Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Dịch Đồng ngồi ở mép giường thượng cúi đầu đùa nghịch di động, Hạ Lộc Xanh nằm ở cách đó không xa trên bàn cái miệng nhỏ uống cháo, không khí một lần lâm vào trầm mặc. Từ tìm được Hạ Lộc Xanh vui sướng cảm xúc trung hòa hoãn lại đây, hai người chi gian chưa giải quyết vấn đề một lần nữa bãi ở trước mặt lặng im thật lâu sau, Cố Dịch Đồng đứng dậy xốc lên Hạ Lạnh Bị, nói ta ngủ một lát. Hạ Lộc Xanh không đáp lại. Hợp y mà nằm, Cố Dịch Đồng vẫn không nhúc nhích nhắm mắt chợp mắt, tinh thần lại không có thả lỏng lại, vẫn luôn chú ý Hạ Lộc Xanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Lộc Xanh buông xuống cái muỗng, cẩn thận nghe Cố Dịch Đồng động tĩnh. Dịch Đồng tỷ, nghe được Hạ Lộc Xanh nhẹ gọi, Cố Dịch Đồng chỉ đem hô hấp phóng càng đều đều, như là thật sự ngủ rồi giống nhau. Hạ Lộc Xanh sờ soạng chiều Cố Dịch Đồng đã đi tới, tay chân nhẹ nhàng đi tới mép giường, vuốt mép giường ngồi xổm xuống, nàng chậm rãi tìm được Cố Dịch Đồng tay, như là sợ đem người đánh thức, chỉ như có như không hư hư nắm lấy. Cố Dịch Đồng đầu quả tim run rẩy. Hạ Lộc Xanh theo Cố Dịch Đồng tay một chút hướng lên trên, cuối cùng phúc ở Cố Dịch Đồng trên cằm, nàng dùng lòng bàn tay vuốt ve hai hạ Cố Dịch Đồng cằm, sau đó thấp thấp đã mở miệng. Thực xin lỗi Dịch Đồng tỷ, ta chính là quá tưởng ngươi. Một câu nói không đầu không đuôi, Cố Dịch Đồng không phản ứng lại đây. Hạ Lộc Xanh hơi hơi ngoại trước thò người ra, một oai đầu sườn gối lên trên giường, đầu nhỏ dựa gần Cố Dịch Đồng, ngón tay còn ở Cố Dịch Đồng trên cằm phóng, tư thế này như là đem Cố Dịch Đồng ôm ở trong lòng ngực. Cố Dịch Đồng vốn tưởng rằng cái dạng này chính mình sẽ càng ngủ không được, nhưng không nghĩ tới nàng cho rằng thật sự cũng chỉ này đây, vì ở Hạ Lộc Xanh một chút vốt ve cằm chung, nàng thế nhưng bị hống đã ngủ. Cố Dịch Đồng là bị đói tỉnh, sắc trời đã đen, trong phòng không bật đèn, Hạ Lộc Xanh cũng không ở trong phòng, nàng mở ra đèn đứng dậy xuống giường, giặt sạch một phen mặt ra phòng. Khách sạn trên hành lang khẽ không một người, nhìn thời gian, đã buổi tối 8 giờ nhiều, Cố Dịch Đồng sờ bụng ra khách sạn đi mua ăn. Dẫn theo một đâu bánh bao nhỏ cùng trà sữa, mới vừa trở lại khách sạn cửa, liền thấy Lý Lôi vội vã chạy ra tới. Cố Dịch Đồng gọi lại nàng. Lý Lôi bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn đến Cố Dịch Đồng nhất thời đại tùng một hơi. Dịch Đồng tỷ ngươi làm gì đi? Lộc Xanh, nói một nửa dừng lại, Cố Dịch Đồng dơ lên trong tay bánh bao nhỏ. Đói bụng, cho các ngươi cũng mua một phần. Lý Lôi giờ khóc giờ cười gật đầu. Hai người sóng vai trở về phòng, vào cửa đã bị Dương Toàn ôm chặt. Đồng tỷ, ngươi không đi à? Cố Dịch Đồng chi khởi cánh tay, sợ bánh bao cọ đến Dương Toàn trên người. Ai, ta dẫn theo bánh bao đâu, trong chốc lát cọ ngươi một thân. Một bên Hạ Lộc Xanh mấy không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng từ Dương Toàn phòng trở về liền phát hiện Cố Dịch Đồng không thấy, lúc ấy trong lòng liền không phải tư vị. Dương Toàn buông ra Cố Dịch Đồng đem bánh bao tiếp qua đi, Cố Dịch Đồng dùng tiểu mâm bưng một cái bánh bao nhỏ đến Hạ Lộc Xanh trước mặt. Cấp, Hạ Lộc Xanh do dự một cái chớp mắt duỗi tay nhận lấy. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lộc Xanh ba người đã ăn cơm xong, bất quá chính là bồi Cố Dịch Đồng lại ăn mấy khẩu, Dương Toàn cùng Lý Lôi ánh mắt vừa đối diện đạt thành chung nhận thức. Cái kia đồng tỷ tiểu Lộc chúng ta cũng đi nghỉ ngơi a, tối hôm qua thượng đến bây giờ còn chưa ngủ giấc. Lý Lôi phụ họa, đi thôi ta đã sớm muốn ngủ, Dịch Đồng tỷ Lộc Xanh, chúng ta đi rồi. Cố Dịch Đồng lại không phải ngốc tử, sao có thể nhìn không ra tới hai người ý tứ, há mồm tưởng nói chuyện lại không biết nói cái gì, trơ mắt nhìn hai người lưu đi ra ngoài. Nàng nghiêng mắt nhìn lén liếc mắt một cái Hạ Lộc Xanh, suy nghĩ sâu xa một chút tìm đề tài. Còn ăn bánh bao sao? Hạ Lộc Xanh lắc đầu. Không khí lại lần nữa lâm vào quái dị, Cố Dịch Đồng có chút bị đè nén, nàng cho rằng các nàng xem như hòa hảo. Tới gần vãn 10 giờ rưỡi, hai người rửa mặt xong nằm ở trên giường, đóng lại đèn nhìn không tới Hạ Lộc Xanh biểu tình, Cố Dịch Đồng trong lòng mới cảm thấy hoãn một hơi. Ban ngày ngủ một ngày, Cố Dịch Đồng chậm chạp không có buồn ngủ, nhưng sợ nhiễu đến Hạ Lộc Xanh, nàng vẫn duy trì một cái tư thế không dám lộn xộn. Liền ở cho rằng Hạ Lộc Xanh đã ngủ thời điểm, đột nhiên nghe nàng đã mở miệng. Ngươi vẫn là không chịu tiếp thu ta sao? Cố Dịch Đồng hô hấp cứng lại, ngay sau đó làm bộ ngủ không có nói tiếp. Thật lâu sau, Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi bối qua thân đi. Ngày kế sáng sớm, Cố Dịch Đồng liền mang theo ba người trở về thành phố A, mãi cho đến lúc chạng vạng, Dương Toàn cấp Cố Dịch Đồng chỉ huy lộ, đem các nàng đưa đến Hạ Lộc Xanh nhà mới tiểu khu dưới lầu. Dịch Đồng tỷ, đã trễ thế này lưu lại ăn một bữa cơm đi, ta cùng toàn tỷ tự mình xuống bếp, ngươi nhưng đến cho chúng ta mặt mũi. Lý Lôi cười nhìn Cố Dịch Đồng, Dương Toàn đi theo phụ họa, Cố Dịch Đồng tránh không khỏi, đành phải ứng, lầu một hộ gia đình kinh doanh một cái tiểu siêu thị, mua buổi tối nguyên liệu nấu ăn, mấy người xách theo vào thang máy. Mãi cho đến lầu 7 thang máy mới dừng lại tới, này tiểu khu là một tầng một hộ, lầu 7 chỉ có Hạ Lộc Xanh này một hộ nhà. Dương Toàn cầm chìa khóa mở ra môn, Cố Dịch Đồng đánh giá bốn phía, đây là nàng lần đầu tiên tới, có chút xa lạ, bỗng nhiên, Cố Dịch Đồng ánh mắt một đốn, chặt chẽ chăm chú vào góc trái phía trên hai cái camera thượng. Dịch Đồng tỷ, Lý Lôi kỳ quái nhìn Cố Dịch Đồng. Tiến vào a, Cố Dịch Đồng ổn định tâm tư quay đầu lại chiều Lý Lôi cười, đi theo Lý Lôi vào cửa, Dương Toàn đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới phòng bếp lúc sau, lại nhanh chóng đã trở lại, từ tủ giày bên trong lấy ra một đôi dép lê đặt ở Cố Dịch Đồng trước mặt. Đồng tỷ, này ngươi giày. Đón Cố Dịch Đồng ánh mắt, Dương Toàn chiều Hạ Lộc Xanh chỉ, sau đó dùng khẩu hình không tiếng động nói cho Cố Dịch Đồng. Từ dọn tiến vào Lộc Xanh liền chuẩn bị ngươi đồ vật, cái gì đều có ngươi một phần. Cố Dịch Đồng xem đã hiểu Dương Toàn khẩu hình, trong lòng lại ấm lại toan. Đổi hào giày tới rồi phòng khách, ánh mắt thoáng chốc bị trên tường đồ vật hấp dẫn, chát phấn trắng tinh trên tường không có dư thừa trang trí, chỉ treo một chiếc hai người xe đạp. Này xe đạp không phải khác, đúng là phía trước chính mình đưa cho Hạ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, lại nhịn không được có chút buồn cười, Lộc Xanh thế nhưng đem này xe đạp cũng lấy tới, còn treo ở phòng khách trên tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Toàn nhận thấy được Cố Dịch Đồng tầm mắt cười. Đồng tỷ, này xe đạp hình như là ngươi đưa cho Tiểu Lộc đi. Ngày thường Tiểu Lộc nhưng bảo bối ta cùng Lý Lôi kỵ một chút đều không cho. Hạ Lộc Xanh có chút bị vạch trần không được tự nhiên, nàng khẽ quát một tiếng. Dương Toàn, còn ngượng ngùng, Dương Toàn cười trêu ghẹo. Hành, không nói ngươi, dù sao liền tính không nói đồng tỷ cũng biết. Nói xong như là sợ đem Hạ Lộc Xanh chọc mao, lại vội vàng xoay đề tài. Lý Lôi, chúng ta đi phòng bếp đi, ngươi về điểm này bản lĩnh vẫn là lưu trữ tai họa người khác, hôm nay ngươi cho ta trợ thủ. Tuy rằng là Lý Lôi thả ra lời nói đem Cố Dịch Đồng lưu lại, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lý Lôi nấu cơm trình độ một lời khó nói hết, nghe được Dương Toàn nói, Lý Lôi ha ha nở nụ cười, cuồng gật đầu. Phòng khách còn lại Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người, đều không có ngôn ngữ, không khí có chút huyền diệu. Làm ngồi thật lâu sau, Cố Dịch Đồng nói, ta có thể tùy ý nhìn xem sao? Hạ Lộc Xanh, xin cứ tự nhiên, khách khí xa cách giống như sơ giao, Cố Dịch Đồng xem nhẹ trong lòng về điểm này không khỏe, đứng dậy đem phòng nhìn quanh một lần, Hạ Lộc Xanh cũng lộng thư phòng, thoạt nhìn cùng nàng cái kia trong thư phòng mặt trang hoàng thực tương tự, bài trí đều là giống nhau. Thư phòng dựa gần phòng ngủ chính, Cố Dịch Đồng một ninh then cửa, mở ra phòng ngủ chính môn. Thuận tường sờ đến chốt mở. Bang, một tiếng mở ra đèn, Cố Dịch Đồng chậm rãi đi vào cẩn thận đánh giá, phòng ngủ chính bức màn lôi kéo, Cố Dịch Đồng trên dưới nhìn một lần, sau đó đem bức màn mở ra, phòng ngủ cửa sổ đối diện kia đống lâu cửa sổ. Một cái nam tử đứng ở phía trước cửa sổ trên cổ treo một cái camera, trong tay chính giơ kính viễn vọng đối với Cố Dịch Đồng. Tựa hồ không nghĩ tới bức màn sẽ đột nhiên kéo ra, nam tử theo bản năng đem kính viễn vọng buông, ngẩng đầu nhìn lại đây, cứ việc khoảng cách quá xa nhìn không tới đối phương biểu tình, nhưng kia một khắc Cố Dịch Đồng tin tưởng, hai người chính cách lâu tầm mắt tương đối. Giây tiếp theo, nam tử quay đầu lùi về phòng, một tay đem bức màn kéo, ngọn đèn dầu sậu diệt. Cố Dịch Đồng sắc mặt đổi, vội vàng ra cửa, Hạ Lộc Xanh vừa lúc đứng ở cửa, Cố Dịch Đồng hướng quá nhanh, đình không được bước chân cùng Hạ Lộc Xanh đánh vào cùng nhau, Hạ Lộc Xanh không hề chuẩn bị, bị đâm kinh hô một tiếng sau này đảo đi. Cố Dịch Đồng tay mắt lanh lẹ, vội duỗi tay ôm lấy nàng eo. Không có việc gì đi, Hạ Lộc Xanh ở Cố Dịch Đồng nâng hạ đứng vững vàng bước chân, nàng vỗ ngực lắc đầu. Không có việc gì, Cố Dịch Đồng vội vã đi đổ đối diện lấy kính viễn vọng nam nhân, liên thanh nói. Lộc Xanh, ta nhớ tới trên xe còn có cái gì không lấy, ta đi xuống một chuyến, đi một chút sẽ về. Không cho Hạ Lộc Xanh đáp lời cơ hội, Cố Dịch Đồng bước nhanh rời đi, xuống lầu ở trong bóng đêm bay nhanh chạy đến đối diện lâu đống, đi thang máy thượng lầu 7. Gõ môn, bên trong đóng lại đèn im ắng, Cố Dịch Đồng ở cửa cẩn thận nghe xong trong chốc lát cũng không nghe được động tĩnh gì, Cố Dịch Đồng lấy không chuẩn người nọ là đi rồi, vẫn là giấu ở trong phòng không phát ra động tĩnh tới. Lâm đi thang máy đi xuống thời điểm, Cố Dịch Đồng lại nhìn tầng lầu này camera. Cố Dịch Đồng không hồi Hạ Lộc Xanh ra, nàng ra thang máy lúc sau, cấp Dương Toàn đã phát cái tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm thời có việc đêm nay liền không lưu lại ăn cơm. Phát ra đi lúc sau, đưa điện thoại di động đóng tĩnh âm, Cố Dịch Đồng tự an toàn xuất khẩu thang lầu chậm rãi hướng lên trên đi, mãi cho đến lầu 5 thời điểm, nàng đem giày cởi xuống dưới chân một chút thanh âm không phát ra, nàng tới rồi lầu 6 đến lầu 7 chỗ ngoặt chỗ, sau đó ngồi ở cầu thang thượng, lặng lặng nghe lầu 7 động tĩnh. Cố Dịch đồng thủ cả đêm lầu 7 không có người ra tới, cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa Cố Dịch đồng lúc này mới xác định cái kia lấy kính viễn vọng nam nhân đã rời đi. Nàng lên hoạt động một chút thân mình, đến lầu 6 đi thang máy đi xuống. Từ đối diện kia đống lâu ra tới, nàng một bên chiều hạ lộc xanh lâu đống phía dưới đi, một bên lấy ra di động nhìn, mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn có mấy cái tin nhắn, đều là Lý Lôi cùng Dương Toàn. Dịch đồng tỷ, Lý Lôi đứng ở Cố Dịch đồng xe bên, nhìn Cố Dịch đồng mỏi mệt bộ dáng lúc ban đầu phẫn nộ chậm rãi biến thành chần chờ. Dịch đồng tỷ ngươi làm gì đi? Hôm trước buổi tối cùng Hạ Lộc Xanh cùng nhau ngủ, Cố Dịch đồng cũng không có ngủ kiên định, ngày hôm qua ban ngày lại liền khai 7-8 tiếng đồng hồ xe, tối hôm qua thượng lại ngồi xổm một đêm, thân thể sớm đã ăn không tiêu. Nhìn Cố Dịch đồng trong ánh mắt hồng tơ máu, Lý Lôi chất vấn nói cũng không nói ra được. Lộc Xanh đâu? Lý Lôi nghe ra Cố Dịch đồng trong giọng nói trịnh trọng, trần chờ hướng trên lầu chỉ. Ở nhà, đi lên nói. Hai người vội vàng đi vào Hạ Lộc Xanh trong nhà, Lý Lôi gõ gõ cửa. Dương Toàn, mở cửa. Bên trong Dương Toàn một bên chạy tới một bên nói. Thế nào, đồng tỷ sẽ còn ở dưới lầu sao? Đồng tỷ tới lái xe sao? Nói môn từ bên trong mở ra Cố Dịch đồng chiều Dương Toàn cười. Tới, Dương Toàn, đi vào trước, Cố Dịch đồng nói. Hạ Lộc Xanh ngồi ở phòng khách nghe được cửa nói chuyện, nàng căng chặt hàm dưới, vẻ mặt lạnh băng bộ dáng. Cố Dịch đồng biết Hạ Lộc Xanh là hiểu lầm chính mình lâm trận bỏ chạy sinh khí, nhưng hiện tại nàng bất chấp trước hống tiểu cô nương, há mồm liền nói. Lộc Xanh, ngươi không thể tiếp tục ở chỗ này, ở từ tối hôm qua Cố Dịch đồng đi rồi không trở về, Hạ Lộc Xanh liền như trụ động băng, cả người đều lộ ra một cổ lạnh lẽo, Lý Lôi cùng Dương Toàn thật cẩn thận cả đêm, sáng sớm ra cửa thời điểm phát hiện Cố Dịch đồng xe còn ở, Hạ Lộc Xanh lập tức liền nói phải đợi Cố Dịch đồng trở về lái xe. Hai người thay phiên ở dưới lầu chờ, liền sợ nhất thời chưa chuẩn bị thủ không được Cố Dịch đồng. Hiện tại thật vất vả chờ tới Cố Dịch đồng, kết quả về đến nhà câu đầu tiên chính là không thể ở chỗ này tiếp tục ở. Hai người khiếp sợ nhìn Cố Dịch đồng, Hạ Lộc Xanh sừng sốt nhíu mày. Cái gì? Cố Dịch đồng không có giấu giếm, đem sự tình nói thẳng ra. Tối hôm qua ta trong lúc vô tình phát hiện đối diện lâu đống một người nam nhân cầm kính viễn vọng quan sát chúng ta, kia nam nhân bị ta phát hiện lúc sau liền rụt lên. Lý Lôi nhịn không được chụp bàn dựng lên, mắng to. Giờ bẩn, rình coi, người này chính là cái bía y thái. Cố Dịch đồng vẻ mặt trầm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là rình coi đơn giản như vậy, ta ở kia nam nhân cửa ngồi xổm cả đêm, không ngồi xổm người ra tới, buổi tối cùng buổi sáng trong phòng đều im ắng, bên trong không ai, hẳn là sấn ta quá khứ đổ hắn thời điểm chạy, không giống rình coi đơn giản như vậy, hơn nữa lúc ấy người nọ còn mang theo camera. Ba người đầu óc nhất thời không chuyển qua tới, có chút ngốc, Dương Toàn nói. Dịch đồng tỷ, ngươi cả đêm không trở về chính là đi đổ người kia. Cố Dịch đồng ngẩn ra một chút ngay sau đó đỡ chán. Hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm, trọng điểm là ở nam nhân kia, là các ngươi bị người theo dõi, các ngươi không thể tiếp tục ở chỗ này ở, Lý Lôi cùng Dương Toàn liếc nhau, phía sau lưng lạnh cả người. Chúng ta bị người theo dõi. Cố Dịch đồng, các ngươi thật sự sơ suất quá, cửa thang máy theo dõi các ngươi đều không có chú ý quá sao? Tác giả có lời muốn nói. Tò Mít Bô, hy vọng có một ngày, ta có thể không cần đối với di động nói ngủ ngon. Ngươi liền ở bên cạnh ta. Cách chương.